Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, ăn đi. Long Tại Thiên trong tay tam giai trung cấp yêu đan, có thể tại tông môn đổi được 1000 điểm công lao. Nếu như là nhiệm vụ yêu đan, liền sẽ giá trị tăng gấp bội. Chỉ cần tông môn tuyên bố nhiệm vụ, đã nói lên loại này yêu đan là cần thiết. Tam giai cao cấp yêu đan có thể đối đổi được 3000 điểm công lao tả hữu. Có chút nhiệm vụ yêu đan thậm chí có thể đổi được vạn điểm công lao. Cái này cùng Vương Thần tại Thành Dương Châu thời điểm rất khác nhau. Cái chỗ kia không có luyện đan sư, yêu đan giá cả bị ép phi thường thấp, đều bị một chút thế lực cường đại vô cùng giá tiền thấp lấy đi. Tỷ như nói Đa Bảo Các, Vương Thần trong tay cũng chứa đựng đại lượng yêu đan. Chỉ là hắn giá trị bản thân hùng hậu, nhất thời bán hội cũng không dùng được. Tốt, chúng ta tiếp tục hướng phía trước lên đường đi. Hạ Thanh U gặp những người khác nghỉ ngơi không sai biệt lắm, mở miệng nói ra, đám người gật đầu, tiếp tục hướng Táng Ma Uyên chỗ sâu rảo bước tiến lên. Trên đường đi gặp được không ít yêu thú, đều là tam giai yêu thú cấp thấp, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện tam giai yêu thú cấp cao. Đều là một chút thực lực nhỏ yếu tam giai yêu thú cấp cao. Đây chính là Táng Ma Uyên sao? Thật sự là một chỗ thiên nhiên hiểm địa. Vương Thần nhìn trước mắt sâu không thấy đáy vực sâu, cảm thán nói, đây là một cái phương viên mấy ngàn dặm vực sâu. Vực sâu có tầng tầng sương mù, nhìn không thấy phía dưới cảnh sắc. Ngẫu nhiên có một tia gió thổi tán sương mù, xuyên thấu qua mê vụ phía dưới là một mảnh u ám. Đứng tại Lâm Uyên trên vách đá, có thể cảm giác từng tia u lãnh hàn ý. Đúng vậy a, nghe nói từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể từ phía dưới còn sống ra. Không biết bên trong đến cùng có cái gì kinh khủng tồn tại. Mập mạp nhìn thoáng qua Táng Ma Uyên, mắt nhỏ bên trong hiện lên một tia tim đập nhanh. Thượng Quan Uyển Nhi nâng tuyết trắng cái cằm nói ra, đi thôi, một cái sâu không thấy đáy vực sâu. Có cái gì tốt nghiên cứu? Chúng ta vẫn là đi tìm nhiệm vụ yêu thú đi. Các ngươi nhìn, Xuyên Nham Giáp, Hạ Thanh U chỉ vào cách đó không xa yêu thú. Thanh âm mang theo một tia mừng rỡ. Mấy người vừa muốn rời đi, dừng chân lại, Vương Thần thuận Hạ Thanh U ngón tay phương hướng nhìn lại. Một cái nhô ra sườn núi nhỏ phía trên nằm sấp một con Xuyên Nham Giáp. Chiều cao có khoảng 2-3 mét. Dáng người có cỡ thùng nước, nó toàn thân màu nâu lân giáp, bao trùm toàn bộ thân thể, tứ chi lợi chảo giống như thép câu, một đôi con mắt màu xanh lục, tản mát ra u lãnh quang mang, nhìn chằm chằm đám người, bốn khỏa sắc nhọn răng nanh lộ tại miệng bên ngoài, tam giai trung cấp Xuyên Nham Giáp, đúng là chúng ta nhiệm vụ yêu đan một trong, cẩn thận một chút, nó có xuyên sơn liệt thạch chi thuật, đừng để nó chạy. Thượng Quan Uyển Nhi nhắc nhở, mấy người gật đầu, chính như Thượng Quan Uyển Nhi nói tới, cái này Xuyên Nham Giáp có thể tại tảng đá cứng rắn bên trong xuyên thẳng qua tự nhiên. Mặc dù thực lực không mạnh lại khó bắt giữ, nếu như bọn hắn cùng nhau tiến lên, Xuyên Nham Giáp nhất định độn địa. Xuyên Nham Giáp điểm công lao cực cao, ra ngoài của nó có thể luyện chế thành nội giáp, phi thường cứng rắn. Yêu đan dược dụng giá trị cũng cực cao. Ta đến, mập mạp thân thể nổ bắn ra mà ra, thẳng đến Xuyên Nham Giáp. Hắn vỗ túi chữ vật, trong tay trống rỗng nhiều hơn một thanh hồng anh thương. Đinh, mập mạp hồng anh thương điểm tại Xuyên Nham Giáp trên đầu. Vậy mà không thể gây tổn thương cho mảy may. Mập mạp chết bầm, thật là đần chết rồi. Xuyên Nham Giáp lân phiến cứng rắn rất. Nhược điểm của nó tại phần bụng, Thượng Quan Uyển Nhi gấp dậm chân, phàn nàn nói, ách, quên, mập mạp gãi gãi đầu, lúng túng nói, siêu, Xuyên Nham Giáp trong mắt hàn quang lóe lên, cái đuôi của nó giống như một đạo roi thép, quất thẳng tới mập mạp chán, cẩn thận đang, mập mạp bên tai sinh phong, bận bịu giơ súng ngăn chờ đón đỡ, lại là một tiếng lưỡi mác giao minh thanh âm. Xuyên Nham Giáp thực lực không tính quá mạnh, nhưng là lân giáp của nó phòng ngự vô cùng kinh khủng. Toàn thân nó phần lớn địa phương đều bị lân giáp bao trùm, chỉ có phần bụng một mảnh nhỏ địa phương không có lân giáp. Gặp được công kích thời điểm, bụng nó sát mặt đất, căn bản cũng không có nhược điểm. Mập mạp chính là gặp loại tình huống này. Lão hổ ăn con nhím, không chỗ ngoạm ăn, hắn mũi thương dán xuyên nham giáp, vào dưới mặt đất trong đất bùn, muốn đem xuyên nham giáp lật tung. Cứ như vậy xuyên nham giáp không môn đại lộ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Xuyên nham giáp tựa hồ ý thức được nguy hiểm, siêu một tiếng chui vào mặt đất trong đất bùn. Mập mạp trợn tròn mắt, mấy người khác cũng là sững sờ, trách không được cái này xuyên nham giáp điểm công lao cao như vậy, đây cũng quá khó bắt giữ. Long Tại Thiên phàn nàn nói, thật là vô dụng, một con tam giai trung cấp xuyên nham giáp đều không đối phó được. Mập mạp nghe vậy giận dữ, dùng thương chỉ vào Long Tại Thiên nói ra, bàn ra làm việc, không cần ngươi khoa tay múa chân, ngươi thì tính là cái gì? Ngươi, tốt, không được ầm ĩ. Hạ Thanh U đứng tại giữa hai người, ngăn lại hai người cãi lộn, mở lời nói, cũng không thể trách mập mạp, cái này xuyên nham giáp lại là rất khó giết chết. Nhìn, nó lại ra, Thượng Quan Uyển Nhi cả kinh kêu lên. Xuyên nham giáp thân thể chậm rãi từ mặt đất bò lên ra. Một đôi lục sắc mắt nhỏ, trêu tức nhìn xem đám người, phảng phất tại chế diễu. Choeng, xem ta, Long Tại Thiên rút ra trong tay mình linh kiếm, huy động linh binh, hai đạo sắc bén kiếm mang bắn thẳng đến xuyên nham giáp con mắt. Ý thức được nguy hiểm, xuyên nham giáp theo bản năng nhắm mắt lại. Đinh, Long Tại Thiên hai đạo kiếm mang tại xuyên nham giáp trên mí mắt đánh ra hai đạo hỏa hoa. Xuyên nham giáp trên mí mắt có một tầng tinh mịn lân giáp. Nó nhắm mắt lại thời điểm, vương thần mới nhìn rõ ràng. Hừ, Long Tại Thiên trong tay linh kiếm vung lên. Một đạo to lớn kiếm mang chém thẳng vào mà xuống. Kiếm mang mang theo lăng lệ phong mang, bổ vào xuyên nham giáp phần lưng. Đang, cứ việc Long Tại Thiên kiếm mang uy lực 10 phần, vẫn là không phá nổi xuyên nham giáp phòng ngự. Nó híp mắt, tựa hồ cảm giác thật thoải mái. Có người cho nó gãi ngứa ngứa. Đương đương đương. Long Tại Thiên điên cuồng hướng xuyên nham giáp công kích. Bất đắc dĩ hắn tất cả công kích đều bị cứng rắn lân giáp ngăn trở. Xuyên nham giáp khinh bỉ ánh mắt để hắn phát cuồng. Tránh ra, để cho ta tới. Thái Sơn vỗ túi chữ vật. Trong lòng bàn tay trống rỗng nhiều hơn một thanh lang nha bổng. To lớn lang nha bổng cùng hắn giống như cột điện dáng người tương ánh thành huy. Long Tại Thiên bất đắc dĩ lui về nguyên địa. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch mập mạp nỗi khổ tâm. Hừ, mập mạp gặp hắn trở về, diễu cợt nói, còn tưởng rằng ngươi có bản lãnh gì đâu. Cũng không có gì đặc biệt. Ngươi, Long Tại Thiên bị mập mạp nghẹn nói không ra lời. Đương đương đương, to lớn lang nha bổng đánh vào xuyên nham giáp trên thân, cũng không chút nào có thể đối xuyên nham giáp tạo thành uy hiếp. Thái Sơn cũng cầm cái này xuyên nham giáp không có cách nào. Hạ Thanh U cùng Thượng Quan Uyển Nhi cũng xuất thủ, kết quả vẫn là không phá nổi xuyên nham giáp phòng ngự. Chỉ cần mấy người một liên thủ, hoặc là gặp được nguy hiểm, xuyên nham giáp liền chui tiến mặt đất. Xuyên nham giáp phòng ngự cùng độn địa trở thành nó bảo vệ tốt nhất. Dù năm người bận rộn một canh giờ, sửng sốt không có thương tổn đến nó một sợi lông. Xuyên nham giáp càng là đắc ý, khi thì xông vào bùn đất hoặc là trong viên đá, chính là không rời đi, nhìn chằm chằm trước mắt mấy người. Vương thần ngồi tại trên tảng đá lớn, nhìn xem mấy người bận rộn thân ảnh, thỉnh thoảng cười ha hà, như cái ăn dưa quần chúng. Con lừa cũng ngồi tại bên cạnh hắn, hai con móng trước khoanh tay, trêu tức nhìn xem mấy người biểu diễn. Con lừa khắp khuôn mặt là cười nhạo thần sắc. Vương thần, Long Tại Thiên trong lúc lơ đãng quay đầu trông thấy vương thần cùng lông của hắn con lừa, lập tức bị tức phun ra một ngụm lão huyết. Những người khác nghe vậy cũng đưa ánh mắt đặt ở vương thần cùng lông của hắn con lừa trên thân, đều mặt lộ vẻ không cam lòng. Mấy người bọn hắn bận bịu đến bận bịu đi, gia hỏa này vậy mà tại ngồi xem kịch. Ghê tởm hơn chính là vương thần con lừa, đó là cái gì biểu lộ, có quan hệ gì với ta? Ta lại không nhận nhiệm vụ. Vương thần nhún nhún vai, nhẹ nhõm nói, vương thần, giúp đỡ sao? Hạ Thanh U mở miệng khẩn cầu. Nàng biết ra hỏa này quỷ kế đa đoan, nhất định có biện pháp. Hừ, hắn có thể giúp đỡ gấp cái gì? Nếu là hắn có thể giết chết xuyên nham giáp, ta liền ăn sống nó. Long Tại Thiên khinh thường mở miệng, những người khác cũng là khẽ lắc đầu. Đối vương thần không ôm hy vọng, cái này xuyên nham giáp nhiệm vụ xem bộ dáng là không xong được. Tới thời điểm bọn hắn cũng không có ít nhận nhiệm vụ này. Sớm biết dạng này, còn không bằng nhiều tiếp điểm những cái nhiệm vụ khác đâu. Vương thần từ trên tảng đá nhảy xuống, cười khanh khách nhìn xem Long Tại Thiên. Đây chính là ngươi nói. Ta nếu là giết xuyên sơn nham, ngươi cần phải ăn sống nó. Chỉ bằng ngươi, Long Tại Thiên khinh bỉ nói. Là ta nói làm được. So sánh những người khác, chỉ có Hạ Thanh U đối vương thần lòng tin 10 phần. Nháy nháy mắt, ta thật vất vả tiếp cái nhiệm vụ. Lại đại lão xa chạy tới. Người cũng không thể trơ mắt nhìn ta nhiệm vụ thất bại đi. Tốt a, chờ lấy. Vương thần hướng xuyên nham giáp đi tới. Xuyên nham giáp gặp lại có người tới. Thần sắc tràn đầy khinh thường. Người xúc sinh này, ăn ta một quyền. Vương thần hét lớn một tiếng. Nâng lên nắm tay. Hai bước vượt đến xuyên nham giáp trước mặt. Lỏng lẹt đổ một quyền. Đánh vào xuyên nham giáp não bộ. Cái gì? Mọi người đều là mắt trợn tròn. Mập mạp mở miệng nói. Đại ca, ngươi là tới chơi sao? Xuyên nham giáp thân thể bỗng nhiên co rúm một chút. Tiếp lấy liền bất động. Trong mắt đều là khó có thể tin thần sắc. Ha ha, vương thần, ngươi là kẻ ngu sao? Long Tại Thiên phách lối cuồng tiếu. Vương thần chuyển tới xuyên nham giáp đằng sau. Một cái tay bắt lấy cái đuôi của nó. Kéo lấy xuyên nham giáp thi thể hướng đám người đi tới. Giát, Long Tại Thiên tiếng cười ngừng lại. Mở to hai mắt nhìn. Cái này làm sao có thể? Xuyên nham giáp tại sao bất động? Chết sao? Mấy người ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Đều là mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi. Đây cũng quá bất khả tư nghị đi. Xuyên nham giáp phòng ngự bọn hắn thế nhưng là lãnh giáo qua. Mấy người bận rộn một canh giờ, đều không thể đối với nó tạo thành một tia tổn thương. Vương thần nhẹ nhàng một quyền, nó liền chết. Hạ Thanh U cũng có chút giật mình. Nàng biết vương thần khẳng định có biện pháp đối phó xuyên nham giáp. Chỉ là không có nghĩ đến đơn giản như vậy liền quyết tuyệt nó. 3. Vương thần tiện tay đem xuyên nham giáp cái đuôi nhét vào Long Tại Thiên dưới chân. Hắn mỉm cười. Lộ ra hai hàng hàm răng trắng noãn. Ăn đi. Ách. Long Tại Thiên sắc mặt giống như ăn một cái chuột chết giống như. Nhìn xem dưới mặt đất xuyên nham giáp. Nuốt một hớp nước miếng. Sắc mặt màu đỏ tím. Ha ha ha. Nhìn thấy Long Tại Thiên kinh ngạc. Cao hứng nhất chính là mập mạp. Hắn đã sớm nhìn Long Tại Thiên không vừa mắt. Những người khác nghe vậy cũng đều mặt lộ vẻ ý cười. Long Tại Thiên gia hỏa này thật sự là quá nhận người chán ghét. Phải bị vương thần giáo huấn. Vương thần đá dưới chân xuyên nham giáp. Lại nói một lần. Ăn đi. Gia hỏa này nhiều lần tìm hắn gốc dạ. Vương thần đối với hắn nhưng không có hảo cảm gì. Ngươi, Long Tại Thiên tay áo hất lên. Giận dữ quay người. Cách vương thần xa xa. Hắn cũng không dám trêu chọc. Xuyên nham giáp đều không nhịn được gia hỏa này một quyền. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.